Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, nhà ta có chỉ tiểu thao thiết tác giả, Kha Nhiễm văn án BG đoàn sủng văn tương đương minh kính là một con vô ý rơi xuống 21 thế kỷ cự phú tiểu thao. Thiết, vì trở thành hài hòa thân thiện xã hội chủ nghĩa tiểu thao thiết. Nó vẫn luôn giấu ở núi sâu chùa miếu dốc lòng tu luyện. Một lòng hướng Phật, là cái danh xứng với thức tiểu hòa thượng, tiểu thao thiết màu da phấn nộn, lông mi thật dài, đầu trơn bóng, ngập nước mắt to nhấp nháy, ăn mặc tiểu tăng phục, treo Phật châu, cõng giỏ tre, nãi thanh nãi khí mà nói A-di-đà Phật. Sau lại, tiểu thao thiết xuống núi lạp, có được nhân loại nhãi con có được hết thảy, ôm kếch xù tài phú, sinh hoạt hàng ngày chính là tiêu tiền. Nỗ lực tiêu tiền, chính là mọi người đều không tin nó thật là một con tiểu thao thiết. Tiểu thao thiết, QAQ, ta thật là một con tiểu mãnh thú. Có tuyết trắng đuôi to cái loại này, mọi người ân ân gật đầu. Bảo bảo ngoan, này không có gì. Người không chúng nhị uổng thiếu niên. Tiếp theo sủng nàng là được rồi. BG Văn, nữ chủ tiểu thao thiết, bởi vì ở tại chùa miếu vì hành động phương tiện. Cho nên nữ giả nam trang thành tiểu hòa thượng, nam chủ là vì làm nữ chủ tự do tự tại tiêu tiền cuối cùng trở thành đỉnh cấp phú hào thanh mai trúc. Mã tương đương đọc chỉ nam 1, 1v1, BG, he, tô sảng ngọt, kỳ ảo nguyên tố không nhiều lắm mơ siêu 2. Tiểu hòa thượng tên lấy tự Phật thơ, thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, bài, thời đường, thần tú, 3. Thư danh cùng đề tài lấy tự tiểu hòa thượng xuống núi đi hóa duyên. Tác, hào môn thế gia ngọt văn sảng văn ý nghĩ kỳ lạ từ khóa tìm kiếm. Vai chính, tô minh kính vai phụ, cố triều sâm, lạc thanh thư, cái khác chó con cái khác, trưởng thành, manh văn, nãi hung nhận xét tác phẩm tô minh kính là một con vừa mới sinh ra. Vô ý rơi xuống nhân giới tiểu thao thiết, vì áp chế trong cơ thể thao thiết huyết mạch. Vẫn luôn ẩn cư ở núi sâu tụng kinh niệm Phật, dốc lòng tu luyện, lập chí phải làm một con hài hòa thân thiện, cuối cùng bị nhân loại xã hội tiếp nhận tán thành xã hội chủ nghĩa tiểu thao thiết. Năm tuổi này năm minh kính tu luyện xong, thành công xuất quan, xuống núi sau có được nhân loại ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ gia gia nãi nãi. Còn có một đống đáng yêu thanh mai trúc mã đương bạn chơi cùng. Từ đây quá thượng bị phú hào vây quanh đoàn sủng sinh hoạt. Hơn nữa thông qua tự thân cần cù không chuế nỗ lực. Cuối cùng trưởng thành vì một người hồi quỹ nhân loại xã hội. Bảo hộ nhân giới, bảo hộ nhân loại nhãi con từ thiện ra. Bổn văn tình tiết khúc chiết phập phồng, ngôn ngữ hài hước khôi hài. Nhân vật tính cách tiên minh, văn phòng ấm lòng chữa khỏi. Toàn văn thanh xuân rào rạt tích cực hướng về phía trước. Trà dư tửu hậu đáng giá một đọc, chương một tiểu hòa thượng xuống núi 2 tháng phân thanh thủy trấn rơi xuống lông ngỗng đại tuyết. Đến sương gió lạnh quát ra hô hô động tĩnh, thị trấn phía tây nước trong hà đã kết một tầng thật dày băng. Bờ sông 3-4 mễ cao đống cỏ khô đôi bị móc ra một cái động tới. Rắn chắc ấm áp cỏ khô hoàn toàn canh chừng tuyết cách trở ở bên ngoài. Trong động hoa cái chính ngủ gật tiểu hai tử. Tiểu hài tử 4-5 tuổi lớn như vậy, đầu trơn bóng, trên người xuyên áo trăm miếng và áo bông, trước ngực nhớ mong châu, trên lưng cõng cái nho nhỏ giỏ tre, là cái đỉnh đầu giới sẹo đứng đứng đắn đắn tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng làn da phấn nhuận, lông mi nhỏ dài nồng đậm, ngũ quan tinh xảo, thịt đô đô quy đạn khuôn mặt mang theo một tầng phấn. Lúc này nhuận nhuận môi hơi hơi dương. Cổ thường thường sau này ngưỡng, tiểu thân thể ngã trái ngã phải, lại cứ trong tay còn bắt lấy một khối nướng khoai, ngủ mơ hồ nhẹ buông tay, mắt thấy kia khoai lang đỏ muốn ngã xuống, lại vội tỉnh lại điểm, nắm chặt khoai lang đỏ giơ lên bên miệng gặm một ngụm. Miệng nhỏ động hai hạ, cũng chưa tới kịp nhai một nhai, liền lại trời đất tối tăm đã ngủ, hoàn toàn quên chính mình là tới này đà tọa niệm kinh. Thẳng đến bén nhọn mắng thanh xuyên thấu toàn bộ thanh hà trấn. Tiểu hòa thượng đột nhiên ngồi thẳng, bay nhanh mà đem cuối cùng một ngụm khoai lang đỏ tắc miệng ăn sạch sẽ. bò dậy dò ra đầu đi xem, dụi dụi mắt nhìn rất nhiều lần, tiểu quang đầu lại rụt trở về, không phải nằm mơ, Cố Gia cái kia kêu Cố Chí Minh thí chủ lại ở đánh nhân loại kia nhãi con. Tiểu hòa thượng gục xuống hạ bả vai thật dài thở dài, còn mang theo oa oa chắp tay trước ngực ở trước ngực, nói thanh A-di-đà Phật, thu thập hảo cần câu cùng tiểu gia thùng, nhặt lên rơi trên mặt đất bút ghi âm trang đến tiểu túi sách. Tính toán trước kết thúc hôm nay tu hành, Cố Gia sân ngoài cửa, đại tuyết trồng chất một thước hậu, đem toàn bộ thị trấn đều biến thành màu trắng, Cố Gia trước cửa lại có hơn phân nửa bị sạn sạch sẽ. Lộ ra phiến đá xanh lộ, Cố Triều Sâm chính cầm cái xẻng giữ cửa khẩu tuyết đẩy đi nơi xa mương. Chỉ là người khác tiểu lực đạo cũng tiểu, sạn phía trước, mặt sau thực mau lại đôi nổi lên bạch bạch một tầng. Cố Chí Minh ở cửa trượt một chút, bình rượu không cầm chắc, không uống xong bia toàn chiếu vào trên mặt đất, hắn mới vừa ở bên ngoài cùng người làm một trượng, vốn dĩ liền lòng dạ không thuận, thấy cửa cầm cái xẻng sạn tuyết Cố Triều Sâm, một cái tát huy qua đi, chó con, cả đêm đi qua, trong viện tuyết còn không có sạn xong, người có phải hay không muốn chết à? Cố Chí Minh năm nay hơn 40 tuổi, dáng người cao lớn thô kệch, hắn lực đạo rất lớn, Cố Triều Sâm tuổi còn nhỏ, lại gầy yếu đơn bạc, một cái tát đi xuống người liền sau này ngã vài bước. Mặt trực tiếp bị móng tay quát ra miệng máu, bị gió lạnh một thổi, màu đỏ tươi càng rõ ràng, rượu kính đi lên, Cố Chí Minh tìm được rồi phát tiết điểm, trừ dây lưng liền hướng Cố Triều Sâm trên người huy, hắn hôm nay cùng người đánh nhau chính là bởi vì tiền. Không có tiền ném mặt nhi, mà làm hắn không có tiền đầu sỏ gây tội chính là cái này tiểu dã loại. Cố Chí Minh như vậy nghĩ, động tác mang theo phẫn hận, trừ ở Cố Triều Sâm trên người dây lưng lực đạo liền lớn hơn nữa. Tuy rằng không có nghe được nhân loại nhãi con tiếng khóc, nhưng như vậy mang theo sắc bén tiếng gió quất đánh, một chút tiếp một chút, nghe liền đau, Minh Kính từ đống cỏ khô từ bò ra tới, bông tuyết rào rạt rừng ở tiểu quang đầu thượng cũng không quản. Nơi xa vị kia lớn lên giống Lý Quỳ thí chủ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đánh chửi này nhân loại nhãi con. Nó xấu qua, 4 tháng tới nay liền không có một ngày rơi xuống. Nghe cái này trong thị trấn mặt khác thí chủ nói, 3-4 năm, này nhân loại nhãi con mỗi ngày đều là như thế này quá. Nó lần đầu tiên thấy thời điểm ra tới ngăn lại, nhưng là không có gì dùng, chạy về đi tìm sư phụ. Sư phụ nói chính mình muốn làm sự tình chính mình nghĩ cách giải quyết. Nói nó là chỉ khai trí tiểu thao thiết, cùng những người khác loại nhãi con bất đồng, không thể chuyện gì đều ỷ lại đại nhân. Chính là nó tuy rằng khai trí, nhưng cũng chỉ có 5 tuổi đại nha, đánh không lại chỉ có thể giảng đạo lý giảng không thông, chỉ có thể vắt hết óc mà tưởng khác càng có kính biện pháp. Cố Phi Hoàng là Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương nhi tử. Ở bên ngoài điên chơi trở về vừa thấy, trong tay bóng cao su cũng không cần, thì hì cười tiến lên một chân liền đem Cố Triều Sâm gạt ngã ở trên nền tuyết. Hắn mỗi ngày đều học ba mẹ khi dễ người, chửi bậy lên bộ dáng cùng Cố Chí Minh giống nhau như đúc. Tẩy hỏng rồi ta giày, hại ta bị đồng học cười nhạo, người bồi đến khởi sao, tiểu xin cơm, người chết chắc rồi. Cố Triều Sâm quăng ngã đi ra ngoài thời điểm trong quần áo lăn ra cái ngạnh bang bang màn thầu. Hắn tưởng bò qua đi đem màn thầu giấu đi, nhưng là hắn quá hư nhược rồi, không sức lực. Trước mắt mơ hồ thấy không rõ lắm đồ vật ở nơi nào. Còn không có đủ tới tay đã bị dẫm ở. Là Cố Phi Hoàng. Ba, Cố Triều Sâm trộm tàng ăn. Cố Phi Hoàng đậu nành mắt bởi vì hưng phấn đều biến đại rất nhiều. Nhặt lên màn thầu liền quay đầu kêu to. Ba, Cố Triều Sâm trộm đồ vật. Ta liền nói trong nhà tiền không phải ta trộm ngươi không tin. Cái này tin chưa? Cố Triều Sâm là ăn trộm. Cố Phi Hoàng giày chơi bóng phòng hoạt, gập ghềnh đế giày qua lại nghiền áp ở hắn ngón tay thượng. Bén nhọn đau cùng với cốt cách sai động thanh âm chui vào trong lòng. Cố Triều Sâm gắt gao cắn răng mới không có kêu thảm thiết ra tiếng. Thật lâu phía trước bị đánh bị mắng hắn cũng sẽ khóc. Nhưng dần dần hắn biết khóc nháo là vô dụng. Sẽ chỉ làm những người này lộ ra đắc ý cười. Hắn chán ghét, hận những cái đó sắc mặt. Cho nên liền tính bị đánh chết. Hắn cũng sẽ không ra một tiếng. Cố Triều Sâm cả người đều cuộn tròn lên. Hắn trong lòng phẫn nộ khó có thể áp chế. Cũng nói cho chính mình muốn nhẫn. Chỉ là rốt cuộc là không nhịn xuống. Dũ ở một bên tay phải hết sức đẩy Cố Phi Hoàng một phen. Đi tìm chết đi, thật sự, Cố Phi Hoàng không phòng bị ngã ngồi ở trên nền tuyết. Béo đến nhìn không thấy đôi mắt trên mặt đều là phẫn nộ. Một bên khóc một bên mắng. Chó con đẩy ta, ba, đánh chết hắn. Cố Phi Hoàng mắt nhỏ xoay hai vòng, bò lên trên trước lôi kéo Cố Triều Sâm quần áo phiên. Quả nhiên ở hắn giơ hề hề áo sơ mi bên trong sờ đến một cái túi nhỏ. Xé mở xem cư nhiên là tiền. Một khối năm khối mười khối. Tuy rằng thiếu, nhưng đối một cái bảy tám tuổi hài tử tới nói. Này đã là một số tiền khổng lồ. Cố Phi Hoàng cũng không khóc. Hưng phấn mà thét chói tai. Ba, ba, hắn trộm tiền. Cố Chí Minh càng tức giận. Cũng không cần dây lưng. Trực tiếp tay đấm chân đá. Đá Cố Triều Sâm đầu cùng mặt. Xem hắn đầu khái ở trên tảng đá đổ máu. Cũng không có lưu tình, tiểu vương bát dê con lá gan phì, dám trộm tiền, hắn không có, hắn không phải ăn trộm, màn thầu là hắn ở bên ngoài nhặt, tiền là hắn mấy năm nay trộm nhặt cái chai nhặt giấy các tông. Giúp trong thị trấn mặt khác tiểu hài tử làm bài tập đổi lấy. Cố Triều Sâm nắm chặt tay, gắt gao cắn răng ôm đầu xúc trên mặt đất, rũ mí mắt che khuất đồng mắt cừu hận ánh lửa. Hôm nay là ăn Tết, hắn chẳng những tưởng đẩy Cố Phi Hoàng, còn cho bọn hắn cả nhà chuẩn bị tân niên lễ vật. Chờ xem mơ siêu Cố Triều Sâm nhìn chằm chằm trước mặt với hắn mà nói giống một ngọn núi giống nhau. Cố Chí Minh, gắt gao cắn răng vẫn không nhúc nhích, đánh đi, hôm nay là cuối cùng một lần, chừng cái gì chừng, tin hay không lão tử đem đôi mắt của ngươi đào ra. Cố Chí Minh chán ghét nhất chính là này tiểu tạp chủng một đôi đen như mực đôi mắt. Chết người câm bị từ tới không ra tiếng, cũng không xong một giọt nước mắt, bò không đứng dậy cả người là huyết đều chỉ lấy này xong hắc chăm chú đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Tối om, xem đến hắn cả người không thoải mái, bất quá là một cái không cha không mẹ chó con, hoành cái gì, nhìn cái gì. Lão tử đem ngươi đôi mắt đào ra uy cầu, Cố Chí Minh hùng hùng hổ hổ. Nếu không phải luyến tiếc kia một vạn đồng tiền, sớm trực tiếp đem người đánh chết. Này không ai muốn tiểu dã loại. Cố ra sân bên trái 20 tới mễ ở Trương gia. Bên phải ở Lý gia. Trương gia bác gái Trương Xuân Hoa mở cửa ra tới. Lý gia đại gia cũng ra tới. Lớn lớn bé bé 7-8 cá nhân vây quanh khuyên. Có người tưởng kéo cũng không dám lên trước, bởi vì Cố Chí Minh chính là cái hỗn cầu, ai qua đi can ngăn đều đến tao lừa bịp tống tiền. Nhiều mấy trăm, thiếu mấy chục, ngần ấy năm ít nói cũng có mấy chục lần, hiện tại ai còn dám quản, Cố gia này toàn ra là chui vào lỗ đồng tiền đi. Vì tiền, cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm được ra. Thị trấn ai đều sợ lây dính. Nếu không phải hài tử thật sự đáng thương, ai thấy khó lường đường vòng đi, tiểu hài tử nằm ở trên nền tuyết, đầu phía dưới máu tươi vựng khai, cùng tuyết trắng mặt đất rung ở bên nhau, nhìn liền nhìn thấy ghê người. Trương Xuân Hoa xem bất quá mắt, trong bồn thủy ngã vào cây đa hạ, lau hai thanh tay bước nhanh lại đây. Lão Cố ngươi phát cái gì rượu điên, Tết nhất ngừng nghỉ điểm. Cố Triều Sâm này tiểu hài tử mọi người đều nhận thức. Cố Phi Hoàng 4 tuổi cha ra bệnh bạch cầu. Lâm Thủy Hương buộc caro vô pháp tái sinh. Mọi người đều ở thồn thức tiểu hài tử đáng thương. Hai vợ chồng về sau cũng không nhi tử dưỡng lão. Chưa từng tưởng không hai ngày Lâm Thủy Hương Cố Chí Minh liền vô cùng lo lắng mà lãnh một cái tiểu. Hài tử đã trở lại. Nói là ở nông thôn đại ca người thiện. Sợ bọn họ tương lai không nhi tử dưỡng lão, chuyên môn quá kế cho bọn hắn. Tiểu hài tử chính là Cố Triều Sâm chỉ là vài ngày sau hai người mang Cố Phi Hoàng đi bệnh. viện lấy dưa, bác sĩ nói là hai người bọn họ lúc ấy ở bệnh viện lộn xộn máu hàng mẫu. Tạo thành khám sai, nhi tử không bệnh, hai người tức khắc ngốc, ở bệnh viện hào một hồi đại náo, cầm mấy ngàn khối bồi thường mới ngừng nghỉ, thân nhi tử sẽ không chết. Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương nơi nào còn lo lắng Cố Triều Somersil thêm một cái người nhiều. Một trương miệng, Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cấp Cố Phi Hoàng. Coi chừng Triều Sâm không vừa mắt, đánh chửi đều là chuyện thường ngày sự, kia đánh đều là hướng chết đánh. Rất nhiều lần Trương Xuân Hoa đều cho rằng này tiểu hài tử chịu không nổi tới. Người không nghĩ dưỡng đưa về ở nông thôn còn cho ngươi đại ca a. Đều là cha sinh mẹ dưỡng. Các ngươi như vậy dày xéo hai từ. Đứa nhỏ này 8 tuổi. Gầy đến có thể. Đại Tuyết Thiên liền ăn mặc kiện nhìn không ra nhan sắc mỏng quần áo. Hiện tại nằm ở trên nền tuyết cũng không nhúc nhích. Quần áo đều bị trù lạn. Lộ ra bên trong khô gầy tiểu thân thể. Mặt trên thanh một cái tím một cái. Tần thương thêm vết thương cũ, không có một khối có thể xem hảo làn da, Lý đại gia gậy trống ở trên nền tuyết điểm điểm, thanh âm cũng nghiêm khắc, ta nói các ngươi đủ rồi a, đứa nhỏ này ở các ngươi Cố gia, còn tuổi nhỏ liền mỗi ngày làm không song sống, còn có cái gì không hài lòng, đem người đánh thành như vậy, các ngươi vẫn là người sao, lão tử tiêu tiền mua, muốn đánh liền đánh, quan các ngươi đánh giám. Đều hắn sao lo chuyện bao đồng, cấp lão tử chết khai, cái gì tiêu tiền mua, Cố Chí Minh ngươi nói cái gì lời say, ngươi còn như vậy, chúng ta báo nguy, báo, các ngươi cứ việc báo, lão tử đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, ai dám quản ta, Cố Chí Minh uống xong rượu ai cũng không nhận, trong tay cầm dây lưng ồn ào liền phải tễ đi lên, hắn lớn lên cao lớn, đầy mặt dữ tợn, rượu kính đi lên đỏ mặt tía tai càng là hung thần ác sát. Một phen đoạt lấy Trương Xuân Hoa cầm bồn ném văng ra. Nện ở trên mặt đất ầm vang, làm người hãi hùng khiếp vía. Hết chương.